Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 07, Phi Thi. Trong kính huyền quang, Nhậm Đình Đình cùng Hoàng Hiểu Hinh yên lặng không nói. Nhậm Đình Đình mặt không biểu tình, phối hợp làm lấy trong tay mình sự tình, mà Hoàng Hiểu Hinh cúi đầu, trên giấy vẽ xấu, Hoàng Thịnh cũng nhìn nhau không nói gì, mà tình hình như vậy, đã kéo dài 10 phút. Rốt cục, tại sống qua, dài dằng dặc thời gian về sau. Hoàng Thịnh chủ động mở miệng, thanh âm của hắn khàn giọng, thâm trầm, Đình Đình, Hiểu Hinh, các ngươi còn tốt chứ? Rất tốt, Nhậm Đình Đình cũng không ngẩng đầu lên, không mặn không nhạt nói, không có ngươi, hai chúng ta mẫu nữ trôi qua cũng không tệ. Trầm mặc, Hoàng Thịnh lại lâm vào trầm mặc, có lẽ là một phút, có lẽ là hai phút. Hoàng Thịnh đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia bất đắc dĩ cùng đau lòng. Đào, ta có lỗi với các ngươi hai mẹ con. Qua nhiều năm như vậy, ngươi chừng nào thì xứng đáng chúng ta. Hiểu Hinh đều nhanh quên ba ba của nàng hình dạng thế nào rồi. Hiểu Hinh đi học, nhà khác hài tử hỏi nàng ba ba ở nơi đó thời điểm. Ngươi ở đâu? Nhậm Đình Đình bỗng nhiên ngẩng đầu, bi phẫn chất vấn Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh lại lâm vào trầm mặc im lặng, ngươi luôn là dáng vẻ như vậy. Ngươi trừ bộ dạng này sẽ còn thế nào? Hoàng Thịnh phản ứng này để Nhậm Đình Đình càng tức giận. Ba ba ta rất nhớ ngươi. Ngươi chừng nào thì về nhà? Hoàng Hiểu Hinh nước mắt lượn quanh, nhìn qua Hoàng Thịnh khóc lên. Về nhà, Hoàng Thịnh ánh mắt lập tức trở nên xa xăm. Hắn cười khổ một tiếng. Đào, ta cũng muốn trở lại các ngươi bên người. Ha ha, chấm ngoặc kép, Nhậm Đình Đình quay đầu chỗ khác. Ta nói qua, ta không dám trở về đại hạ. Sợ liên lụy các ngươi. Có cái tồn tại, chờ ta lại đột phá tiếp thời điểm, ta liền có thể trở lại các ngươi bên người. Đến lúc đó, ta nhất định vĩnh viễn hầu ở các ngươi bên người. Ta cam đoan, Hoàng Thịnh lần nữa khổ tâm giải thích nói. Ngươi lại tới đây lội. Nói đến đây Nhậm Đình Đình trong mắt cũng thoáng hiện lệ quang. Nàng nói, có phải là nếu như ngươi cả một đời không làm được đột phá, như vậy ngươi cả một đời liền không trở lại. Chấm ngoặc kép, ba ba ngươi không cần Hiểu Hinh sao? Ba ba ngươi về nhà đi. Mụ mụ rất nhớ ngươi. Nàng mỗi đêm đều chảy nước mắt. Chấm ngoặc kép, Hoàng Hiểu Hinh cũng kêu khóc. Hoàng Thịnh cho là mình là tâm địa sắt đá, nhưng nhìn thấy bộ này tình cảnh, hắn tâm vẫn mơ hồ bị đau. Hắn dừng một chút, mặt lộ vẻ kiên định. Đào, Đình Đình, lại cho ta thời gian một năm. Một năm về sau, nếu như ta không có đột phá, ta liền tiếp các ngươi trở về nơi này. Đến lúc đó chúng ta một nhà ba người sinh hoạt ở nơi này. Được không? Trong hai năm qua, một mực không có tiếp ứng Nhậm Đình Đình các nàng tới nơi này. Vừa đến hắn nơi này cũng không phải yên ổn chi địa. Thứ hai không chừng ngày nào liền có địch nhân đuổi kịp cửa. Hắn lại phải trốn chi yêu yêu. Một người thuận tiện chạy trốn. Nhậm Đình Đình các nàng không tại bên cạnh mình, có lẽ sẽ an toàn một điểm. Sẽ không thụ mình liên lụy. Thật sao? Nhậm Đình Đình nghe được Hoàng Thịnh, ngừng lại nước mắt, mặt lộ vẻ mong đợi hỏi. Ân. Hoàng Thịnh nặng nề mà gật gật đầu. Tốt lắm, ba ba ngươi không thể nói dối. Chúng ta ngoéo tay câu. Hoàng Hiểu Hinh nhảy cẫng. Tốt, Hoàng Thịnh trên mặt lộ ra từ ái mỉm cười. Sau đó lại nói, bất quá ta chỗ này rất thanh tịch. Hiểu Hinh nếu như ngươi về sau đến đây, cũng đừng có hô nhàm chán nha. Sẽ không, Hoàng Hiểu Hinh một mặt khẳng định nói. Hoàng Thịnh cười nhạt, Nhậm Đình Đình cũng rốt cục không còn ban sơ mặt lạnh. Một nhà ba người thật vui vẻ thông xong lời nói. Tại thê nữ lưu luyến không rời trên nét mặt, Hoàng Thịnh hủy bỏ ngàn dặm vẽ truyền thần pháp thuật. Hắn yên lặng ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên, con mắt nhìn qua phương xa, ánh mắt trống rỗng mê ly. Tu hú chiếm tổ chim khách, hắn giết chết bá tước Dracula cùng Van Helsing, chiếm cứ hàn băng cổ bảo. Cũng đã hai năm. Hai năm trước, La Mã giáo đình phái tới khu ma đội ngũ bị biến thành huyết tộc Anna cùng Wiccan. phối hợp với hắn năm cỗ kim thi, tiêu diệt hầu như không còn. Hắn cũng triệt để đứng ở chỗ này ổn theo hầu. Hai năm qua La Mã giáo đình luồn vào tới móng vuốt đều bị Anna cùng Wiccan hai cái này công tước cấp bậc kiểu mới ma cà rồng chặt đứt. Nơi này cũng đã trở thành mới thần khí chi địa, hắc ám chi địa. Vô số khu ma nhân đối với cái này nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì. Mà lại trong hai năm qua ngày khác lấy kế đêm tu luyện, tự thân thu hoạch cũng không ít. Giống pháp lực của hắn đã đạt đến 33.500 điểm. Kim đan bên ngoài hiện lên 3 tầng vầng sáng. Còn có hắn, long tượng đại lực kim cương thần thông cũng lại làm đột phá. Ngưng luyện ra tầng thứ 3 màng ánh sáng. Một thân khí lực đã tăng tới 1 tấn. Chỉ cần cố gắng tiến lên một bước, đem 3 tầng màng ánh sáng tiến thêm một bước, dung luyện thành một thể, liền có thể luyện thành một rồng một voi vĩ lực. Thủy hỏa bất xâm, đau thương bất nhập, hết thảy đều tại bồng bột phát triển. Nhưng Hoàng Thịnh Tâm lại là càng ngày càng lạnh, thực lực của hắn tiến bộ càng nhanh. Hắn càng rõ ràng Trương Thiên Sư loại này nguyên anh cấp bậc khủng bố. Cả hai là hoàn toàn không đối xứng tồn tại. Thiên Sư tụ tán thành hình, tùy ý chuyển đổi tự thân tâm tính tồn tại. Thế thiên hành pháp, nhất cử nhất động khiên động thiên địa đại thế. Mình pháp thuật coi như luyện được lợi hại hơn nữa, đánh không đến người ta đều là chăm dựng, mà lại đánh tới còn không chừng có thể cho người ta tạo thành tổn thương. Đây mới là nhất im lặng. Con đường tu luyện, giai đoạn trước không nói, hậu kỳ càng lên cao đi, mỗi một cảnh giới chênh lệch liền càng phát ra cách xa. Kim đan cao thủ còn có thể dùng biển người chiến thuật đè chết. Nguyên anh cao thủ lại là nhiều người hơn nữa đều vô dụng. Đánh đều đánh không đến người ta. Đây là đi đưa kinh nghiệm đi. Hoàng Thịnh hiện tại liền lâm vào loại khổ này cảnh bên trong. Hắn thiên tiên đại đạo đã tuyệt. Đơn thuần tích lũy pháp lực, đề cao uy lực pháp thuật, đã không có tác dụng. Mà hắn chút xuống tuyệt đại hy vọng kim thi, tại mút vào bá tước Dracula huyết năng về sau, đã được như nguyện phát sinh biến dị. Có được cánh rơi cùng kinh người năng lực khôi phục. Tới một mức độ nào đó, đã có thể so sánh với phi thi, nhưng cũng chỉ là tới một mức độ nào đó. Kim thi đến cùng không phải phi thi. Phi thi người, kim thân bất phôi, phi thiên độn địa, rời núi nhảy xuống biển, uy lực vô tận. Trọng yếu nhất chính là, phi thi mỗi một lần công kích, đều ngưng luyện mình bạo ngược hủy diệt pháp ý, có thể đối thiên sư dương thần tạo thành tổn thương. Tiên nhân ở giữa tranh đấu dựa vào là đối pháp nắm giữ. Ở giữa đấu pháp đều là pháp tranh chấp, mà nguyên anh cấp bậc tồn tại. Bọn hắn mỗi một lần công kích đều mang theo tâm thần chi lực của mình. Chỉ có tâm thần công kích mới có thể đối bọn hắn tạo thành tổn thương. Đây mới là phi thi có thể cùng thiên sư sánh vai cuối cùng nguyên nhân. Bằng không, mặc cho ngươi uy năng giống như biển, đánh không đến người khác cũng là uổng công. Chỉ có thể làm một cái nhịn đánh bia sống. Cả hai căn bản cũng không phải là tại một cái chiều không gian bên trên. Hoàng Thịnh hiện tại kim thi cũng có thể phi thiên độn địa, nhưng lại từ đầu đến cuối không cách nào ngưng luyện ra hủy diệt pháp ý. Cùng phi thi bất quá cách một bước, lại như là thiên uyên, từ đầu đến cuối không cách nào bước ra. Trong hai năm qua, Hoàng Thịnh kỳ thật đã có chút tuyệt vọng. Con đường phía trước đoạn tuyệt, mà phi thi lại một mực tế luyện không thành công. Hắn đã không biết nên làm sao bây giờ là tốt. Hoàng Thịnh ngồi yên tại vương tọa bên trên, suy nghĩ bay tán loạn. Hồi lâu, hắn mới mặt lộ một tia ảm đạm, một lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu minh tưởng tu luyện. Bốn phía lại lâm vào yên lặng. Thời gian từng giờ từng phút vượt qua, Hoàng Thịnh pháp lực cũng đang yên lặng khôi phục. Đại Hạ, Long Hổ Sơn, Thiên Sư Phủ, Phúc Địa Nhã Uyển bên trong, Trương Thiên Sư đột nhiên nhướng mày, thân thể hóa thành mây mù, xuất hiện tại Long Hổ Sơn trên không. Nhìn phương xa, nơi đó có vô tận oán khí tại khuấy động phong vân. Thật lâu, Trương Thiên Sư mới thở dài một tiếng. Đầu năm nay, chỗ nào thế đạo không yên ổn nha, quốc chi muốn vong, tất có yêu nghiệt nha. Vừa mới nói xong, lại hóa thành vô hình tiêu tán. Tại thời khắc này, toàn bộ thế giới rất nhiều siêu phàm thế lực. Chỉ cần linh giác đạt tới độ cao nhất định, lực lượng người đều cảm ứng được cỗ này lực lượng kinh thiên động địa. Hoặc kinh ngạc hoặc mặt không thay đổi ngẩng đầu lên. Mà tại hàn băng cổ bảo bên trong, Hoàng Thịnh cũng đột nhiên từ vương tọa bên trên đứng lên. Hắn biểu lộ nghiêm trọng, ánh mắt xuyên thấu qua phía trước cửa sổ sát đất, vượt qua dãy núi, ngóng nhìn thiên vũ, tại kia nơi xa xôi. Hắn lờ mờ cảm thấy một cỗ hủy diệt hết thảy lực lượng cùng vĩnh viễn không tiêu tán oán hận. Anna, Hoàng Thịnh đột nhiên lên tiếng. Chủ nhân của ta, tháo bỏ xuống trường hoa quần áo bó, đổi lại thấp ngực hoa phục, thỏa thích lộ ra được một nữ tính dáng người thướt tha vẻ đẹp Anna. Vô thanh vô tức xuất hiện tại Hoàng Thịnh đằng sau, đi dò tra cái chỗ kia chuyện gì xảy ra, mau chóng nói cho ta. Hoàng Thịnh cũng không quay đầu lại, tay chỉ phương xa, đối Anna ra lệnh nói. Như ngài mong muốn, chủ nhân của ta. Anna nhìn Hoàng Thịnh ngón tay phương hướng, lặng yên lui ra, chủ nhân đã hạ nhiệm vụ, như vậy thân là nô bộc nó liền nên tận tâm chấp hành. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.